Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 12. Tối nay, Vu Nương Tử chú ý là ngủ không được, Tam Nha Đầu khóc suốt ầm ĩ không ngớt, nàng đành phải đem con ôm vào trong ngực, một bên chụp một bên dỗ dành, đứa nhỏ dần dần ngủ, Vu Nương Tử ngồi một mình ở mép giường, nhìn xem tam đứa nhỏ. Đại ca nhị ca hôm nay bị thương không nhẹ, cũng không biết thế nào. Nàng khom lưng từ dưới sàng lấy ra một cái bình gốm. Hai tử phụ thân lúc đi, cho nàng lưu 5 lạng bạc, giao 1-2 nhiều thuế, còn dư 3 lượng nhiều. Hiện tại xem ra liền điểm ấy bạc cũng không giữ được. Vu Nương Tử xoa xoa đau nhức khóe mắt, nên làm cái gì bây giờ? Ngày hôm đó như thế nào liền khổ sở như vậy đâu. Lo lắng đánh thức tam đứa nhỏ, nàng ra buồng trong, ngồi ở nhà chính nức nở. Đúng lúc này, đại môn bị người hung hăng đá một chân, Vu Nương Tử sợ tới mức nước mắt đều nín trở về. Lập tức chạy vào phòng, nhìn xem tam đứa nhỏ, nhị nha ban ngày chơi điên rồi, hiện tại ngủ được rất sâu. Tam nha chính là ngủ được say sưa thời điểm, còn chưa có đánh thức, ngược lại là đại nha đã xoa nhẹ ánh mắt tỉnh lại. Nhìn đến nàng nương đỏ bừng ánh mắt, thanh âm sợ hãi, nương, đúng lúc này, môn lại bị người đá một chân, so vừa rồi càng nặng, đại nha sợ tới mức thân thể một run run, lập tức leo đến mẹ ruột trong ngực. Vu Nương Tử ôm chặt nữ nhi nhuyễn thổi thổi tiểu thân thể. Đại nha đừng sợ, nương ở chỗ này, ngây người công phu, đại môn đã bị người mở ra. Trước phòng này là lão tam gia, một ổ khóa nếu không thiếu tiền, Vu Nương Tử liền không có đổi. Vu Tam Nương Tử cho nàng khóa thời điểm, cũng không biết xuất phát từ tâm tư gì, trong tay ở lâu một sâu chìa khóa. Gặp Vu Nương Tử không mở cửa, Vu Tam Nương Tử liền về nhà lấy chìa khóa, đem trong nhà tiểu tử đánh thức, khiến hắn trèo tường đi vào, đem khóa mở ra, bước chân từng tiếng tới gần. Vu Nương Tử đem đại nha phóng tới trên giường, đừng sợ, nhìn cho thật kỹ hai cái muội muội, nương một lát liền trở về, nói, nàng 3-2 bước ra buồng trong. Nhanh chóng đóng cửa lại, xoay người thời điểm, Vu gia người đã đến nhà chính. Vu Nương Tử tóc bị Vu Tam Nương Tử nhéo. Ngươi hắc tâm can, ngươi nhìn ngươi ra nhị nha đem nam nhân ta đánh. Kia lang trung nói cái đuôi xương đều cắt đứt, muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể tốt. Ngươi tâm thế nào tối như vậy đâu. Vu Nương Tử mỗi sợi tóc đều ở đây đau, nhưng nàng không muốn làm đứa nhỏ lo lắng. Cứng rắn là cắn răng chịu đựng, một tiếng cũng không nói ra. Không đợi các nàng tiến lên chút căm phẫn, liền có một cái cần ăn đòn giọng nam từ phía sau truyền đến. Nơi này rất náo nhiệt a. Tại nhị nương tử cùng Vu Tam nương tử nhìn đến người tới, theo bản năng lui về sau một bước. Vu Tam lang cùng Tại Nhị lang sớm đã từ vợ trong miệng biết được là Lục Thì Thu kiên trì đem mẹ hắn đưa quan, đối với hắn hận ý không thể so Vu Nương Tử thiếu. Vu Tam lang đến cùng còn thanh tỉnh một ít, biết người này đắc tội không nổi, chịu đựng ác khí, tiến lên phía trước nói, đây là chúng ta gia sự, không cần ngươi quan tâm. Lục Thì Thu còn chưa mở miệng, Lục bà mụ từ phía sau nhảy lên đi ra, dành trước một bước trả lời, như thế nào không liên quan tới chuyện của chúng ta. Nhà ta lão đầu là trong thôn Lý Chính, hắn không ở nhà, đương nhiên là con trai của ta quản. Vu Tam lang đều muốn bị nàng nơi này sở đương nhiên giọng điệu khí nở nụ cười, liền hắn còn giúp Lục lão đầu quản thôn, hắn liền tự đều quản không tốt, còn không biết xấu hổ quản người khác. Vu Tam lang xem như đối với hắn dày ra mặt, lại có càng sâu một tầng nhận thức. Hắn nhẫn không kiên nhẫn, nếu các ngươi để ý tới, vậy được, chúng ta bị nhị nha đánh gãy cái đuôi xương, Lang Trung nhường chúng ta cái này 10 ngày đều không muốn làm việc nặng. Các ngươi nhìn thế nào làm đi. Lục Thì Thu vui cười. Việc này trước không vội. Chúng ta phải từ đầu tới đuôi xé miệng. Không thể không nói nguyên do. Liền trực tiếp cho ngươi phán bạc. Vậy cũng không hiện thực. Hắn nghiêng đầu mắt nhìn Lục Bà Mụ. Nương, ngươi đi đem Vu thị tộc trưởng kêu đến. Lục Bà Mụ nhìn Vu gia bốn người, lo lắng bọn họ bắt nạt lão tam, có chút do dự. Lục Thì Thu nở nụ cười. Nương, bọn họ không dám làm gì ta. Ngươi mau đi đi. Lục Bà Mụ gật đầu, chạy ra sân đi gọi người. Vu thị tân nhiệm tộc trưởng gọi tại Hỏi Sơn, tuổi tác hơn 40, cùng tại nhị lang một nhà quan hệ đã có điểm xa. Nhìn đến Lục Thì Thu, hắn mí mắt rượt rượt. Lục Thì Thu nhường Lục Bà Mụ đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, lại để cho tại Hỏi Sơn vào phòng nhìn một cái bị Vu đại lang tại nhị lang ném vỡ đồ vật. Tại Hỏi Sơn trong lòng hiểu rõ, cấp định cái giá. Lục Thì Thu thấy hắn thức thời, liền cũng vui vẻ nói vài lời hay. Ta đâu, cũng không phải kia không phân rõ phải trái người. Các ngươi tới tại nhà mẹ đẻ tử liền đập mang đoạt. Đây cũng không phải là người làm sự tình. Mẹ ngươi bị phán ngồi tù, đó là quan phủ cho phán. Ngươi nếu là không phục, ngươi có thể đi cáo quan. Bắt nạt quả phụ đứa nhỏ tính cái gì bản lĩnh? Vu Tam Lang cùng tại nhị lang tức giận đến ra mặt tử tăng. Nàng là con dâu, tình trạng bà, cái này còn có hay không thiên lý? Tộc trưởng, đem nàng cho bỏ, tại Hỏi Sơn chính là cái cỏ đầu tường. Đâu chịu vì tại nhị lang hai người liền cùng Lục Thì Thu đối nghịch. Tiến lên hòa giải, một mã sự tình về một mã sự tình. Chúng ta trước đến coi như các ngươi ném này nọ chướng. Sau đó lại đến coi như ngươi tiền thuốc men. Từng dạng đến, gấp cái gì, lời này cũng không tính thiên giúp. Hai người nghẹn khí nhận thức. Lục Thì Thu lại là nhất quyết không tha. Bọn họ đến ra đập một trận, chỉ bồi điểm tiền bạc coi như xong sao? Hai người cùng thổ phỉ đồng dạng, tiến vào liền đem con cho dọa, có phải hay không nên cấp nhân gia chịu tội? Vu Tam Lang cùng tại nhị lang đều sợ ngây người. Cái gì? Dựa vào cái gì? Nhị nha đem chúng ta đánh, chúng ta còn muốn cho nàng chịu tội? Tại Hỏi Sơn bắt được giảng hòa, trước xin lỗi, nói xin lỗi xong lại bồi bạc. Vu Tam Lang cùng tại nhị lang chịu đựng khí, thấy hắn không chịu nhận thức bước, cuối cùng vẫn còn đã mở miệng, thanh âm không quá lớn, nhưng may mà tất cả mọi người nghe thấy. Vu nương tử há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì, theo bản năng mắt nhìn Lục Thì Thu. Lục Thì Thu hướng nàng trấn an cười một tiếng. Vu nương tử theo bản năng cúi đầu. Tại nhị nương tử nhìn thấy, trong lòng âm thầm mắng một tiếng cẩu nam nữ. Tại Hỏi Sơn lại đem phá hư đồ vật ra nói một lần. Vu gia tứ miệng ăn tự nhiên không đồng ý. Song phương trải qua cò kè mặc cả, đạt thành nhất trí. Nói đến tiền thuốc men, Lục Thì Thu ngược lại là không có ý kiến gì, chỉ là hắn lại cười hì hì nói, người đem Lang Trung mở ra phương thuốc lấy ra, ta đến trấn trên đi hỏi hỏi giá, như là hơn, kia không phải thành. Hai người nghe nói như thế, cũng có chút chột ra, năm nay đại cũng không có cái gì tinh thần tổn thất phí. Bọn họ tại tiền thuốc men cơ sở thượng, chính mình hướng lên trên bỏ thêm giá. Tại Hỏi Sơn nhìn thấy hai người sắc mặt, lúc này liền cười, hai người bị thương, cũng không thể đi lại. Nếu Lục Lão Tam không chê khó khăn, liền khiến hắn giúp các ngươi bắt, còn giảm đi các ngươi đi một chuyến đâu. Vu Tam Lang cùng tại nhị lang chỉ có thể lấy ra phương thuốc. Vu nương từ phó xong tiền bạc, Vu Tam Lang cùng tại nhị lang liền la hét đem Vu nương tử bỏ. Vu nương tử khóc cái không ngừng. Tại Hỏi Sơn thở dài, hiu thê nhưng là đại sự, hai người các ngươi là tiểu thúc tử, trưởng tẩu vì mẫu, có gì tư cách hiu thê? vẫn là đợi mẹ ngươi ra đến rồi nói sau. Cái này rõ ràng cho thấy đẩy ủy. Vu Tam Lang đảo mắt, hỏi Sơn Thúc, ta ngày mai liền đi xem ta nương, nhường nàng viết cái hưu thư. Có thể đi đi. Tại hỏi Sơn chán giọt mồ hôi. Tiểu tử này còn rất thông minh. Con dâu đem bà cáo đến ngồi tù. Vô luận là ở đâu ra, đều chỉ có bị hưu phần. Tại hỏi chân núi ý thức nhìn về phía Lục Thì Thu. Đối phương lại không có một tia phản ứng. Hắn cười ha hả, người bệnh còn chưa hết, chờ tốt lại đi cũng không muộn. Vu Tam Lang chỉ đương hắn đáp ứng, cầm bạc, dương dương đắc ý hướng ra đi. Bọn người đi, Lục bà mụ trấn an Vu nương tử, hãy tìm hảo nhân ra gả đi. Lục Thì Thu kéo hạ mẹ hắn tay áo, nương, trong nhà bát còn chưa soát đâu, người trước ra đi. Lục bà mụ trừng mắt nhìn nhi tử một chút, đây là muốn đem nàng xúi đi đâu? Nhưng hắn cũng không muốn đã trễ thế này, hắn một đại nam nhân ở chỗ này thích hợp sao? Lục Thì Thu làm bộ như không thấy được. Lục bà mụ chỉ có thể thỏa hiệp, cùng Vu nương tử cáo biệt, liền hướng viện ngoài đi, chỉ là cũng không dám đi được quá xa, liền canh giữ ở ngoài cửa viện. Lục bà mụ đi, trong viện chỉ còn lại hai người bọn họ. Vu nương tử có chút không được tự nhiên, nhưng nàng vẫn là chịu đựng xấu hổ, thấp giọng nói tạ, hôm nay đa tạ ngươi, nếu như không có hắn, nàng đều có thể tưởng tượng đêm nay sẽ bị đánh thành cái dạng gì nhi. Hiện tại nàng không thể không thừa nhận, người đàn ông này vẫn có chút dùng. Lục Thì Thu nhếch lên khóe miệng, cà lơ phất phơ nói, vậy ngươi gả cho ta a, về sau Vu gia người không bao giờ dám làm khó dễ ngươi. Vu nương tử mím môi, có chút không được tự nhiên vuốt ve tóc, ta nghe người ta nói, ngươi tại thị trấn cho người làm công ngắn hạn. Đúng vậy, theo ta, ta cam đoan ngươi tam đứa nhỏ đều có thể ăn no, còn chưa người bắt nạt. Vu nương sắc mặt đỏ bừng, như thế nào liền lại không đứng đắn. Nàng ngẩng đầu nhìn ánh mắt hắn, vậy ngươi có thể vẫn như vậy chính làm sao? Tại ngọn đèn chiếu rọi xuống, con mắt của nàng giống chớp động chấm nhỏ, đẹp mắt lại chói mắt. Lục Thì Thu tâm như là bị lông vũ gãi qua, ngứa vô cùng. Chờ hắn phục hồi tinh thần, thầm mắng một tiếng tao, cái này vợ thật là không tốt lừa gạt. Chỉ làm hai tháng liền khiến hắn rơi một lớp da, cả đời đều như vậy làm, khiến hắn sống thế nào? Lục Thì Thu hai mắt chiều ngày, chỉ vào ngoài phòng khắp trời đầy sao, ngươi nhìn hôm nay thật nhiều ngôi sao a. Vu nương ngử, Lục Thì Thu quét nhìn nhìn trộm nàng một chút, sợ nàng hỏi lại, ngáp một cái, trời đã tối, ngươi về trước phòng đi, ta ngủ. Nói xong, lòng bàn chân bôi dầu chảy, Vu nương tử có chút thất lạc thở dài, ra viện môn Lục Thì Thu lau mồ hôi trên trán. Lục bà mụ nén cười, đuổi theo, xem đi, người ta không ngốc. Lục Thì Thu hối hận không ngừng, hắn vừa rồi làm gì muốn đổi chủ đề a? Hắn lừa nàng một hồi, liền đem người cưới vào cửa, nàng chẳng lẽ còn có thể hòa ly không thành? Lại nói, hắn lừa gạt người còn thiếu sao? Không đau không ngứa, ai cũng không làm gì được hắn. Ai, đều do nàng, ánh mắt trưởng sao đẹp mắt làm cái gì? Khiến hắn lòng mềm nhũn, đều không nhẫn tâm lừa. Ngày hôm sau, Lục Thì Thu như cũ thu con sò làm, chỉ là mọi người ánh mắt thấy thế nào như thế nào không đối. Lục bà mụ cũng nhìn ra, ra ngoài sau khi nghe ngóng, tức giận viết ưng, lão tam, người trong thôn đều tại truyền ngươi cùng Vu nương tử đã sớm thông đồng thượng. Còn nói ngươi như vậy năm không cưới, chính là vì nàng, ta nghe ngóng, là từ tại nhị nương tử chỗ đó truyền tới. Lục Thì Thu đem trong tay đòn cân vung, chạy đến tại nhị lang cửa nhà. Tại nhị lang, ngươi cho lão tử lăn ra đây, ngươi dám làm lão tử giao? Tại nhị lang một nhà đang tại ăn cơm, nghe được động tĩnh, lập tức chạy đến, Ngươi làm cái gì vậy? Làm cái gì? Lục Thì Thu hung hăng đạp hắn một chân. Ngươi xẹp ba, dám bố trí lão tử. Tại nhị lang bị gạt ngã trên mặt đất, tại nhị nương tử cũng sợ choáng váng. Ngươi làm gì? Lục Thì Thu triệt tay áo, trừng mắt nhìn tại nhị nương tử một chút, nói dối mở miệng liền đến. Ngươi đừng cho rằng ta không biết kia lời đồn đãi là ngươi truyền. Ngươi không phải là trách ta không muốn cùng ngươi được không? Ngươi đàn bà thối, bắt nạt lão tử không đánh nữ nhân liền hướng lão tử trên người tạt nước bẩn đúng không? Lời này đủ kinh bạo, tại nhị lang đều không để ý tới hoàn thủ, quay đầu liền nhìn về phía nhà mình vợ. Tại nhị nương tử cũng không nghĩ đến Lục Thì Thu lại bẩn nàng thanh danh. Cái gì gọi là nàng muốn cùng hắn tốt? Nào có sự tình, ngươi đánh giám, lời ngươi nói ai sẽ tin tưởng? Ta không cùng ngươi cãi nhau. Lục Thì Thu một đấm đánh tới tại nhị lang trên người. Ngươi cho ta đem ngươi vợ quản tốt, đừng lại nhường nàng khắp nơi liêu tao. Lớn như vậy khó coi, ai để ý nàng? Ta Lục lão tam chính là lại không kén ăn, cũng không thể tìm xấu như vậy nữ nhân chăn ấm. Đây là này nhục nhã. Tại nhị lang mặt khí thành chư can sắc, cùng hắn đánh nhau ở cùng nhau. Lục Thì Thu nhưng là cái lưu manh vô lại, bàn về đánh người, tại nhị lang nơi nào là đối thủ của hắn. Lục Thì Thu rất nhanh liền chiếm thượng phong, cưỡi ở tại nhị lang trên người, từng quyền đánh qua. Ác như vậy, cái nào dám lên đi khuyên can? May mà không một hồi, Lục Thì Thu lo lắng đem người đánh ra sự tình đến, chính mình còn phải móc dược phí. Qua qua tay nghiện liền ngừng tay. Lúc đi, Lục Thì Thu nhéo tại nhị lang áo, thanh âm mang theo một tia ác ý. Tại nhị lang, ngươi nói mẹ ngươi cùng nhiều như vậy nam nhân dễ chịu, ngươi như thế nào liền có thể xác định ngươi là Vu gia giống đâu? Ngươi cùng ngươi đại ca, ngươi tam đệ, lớn cũng không giống a. Lời này có thể nói là thực cốt lời nói. Vây xem đám người một mảnh ồ lên, nhìn xem tại nhị lang ánh mắt đều không thích hợp. Lục Thì Thu hừ lạnh rời đi, dám làm lão tử sao? Lão tử khiến cho các ngươi một nhà đều không thống khoái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế diên ninh.